lắng nghe nhịp con tim. Mạnh Thắng quay trở lại với chương trình 365 ngày phúc, và chúng ta cùng đến với căn phòng đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là căn phòng điều muốn nói. Là người đầu tiên mà Mạnh Thắng sẽ mời các bạn thính giả cùng trò chuyện, đó chính là cô Hoàng Hà. Cháu chào cô ạ. Alo. Mẹ cháu nó có việc bận này nên là không nói chuyện được á. Ồ. Cháu là em hay là chị của bạn Nga? Cháu là Nga. Cháu là Nga hả? Dạ vâng ạ. Ồ. Thế mẹ Hà đâu rồi Nga? Mẹ cháu vừa mới đi đâu có việc rồi ạ. Vừa đi đâu có việc? Dạ vâng ạ. Nhưng mà thế này, Nga là sinh năm bao nhiêu để cho mình tiện xưng hô nhỉ? Chú cháu thế này, ví dụ như bạn mà sàn sàn tuổi Mạnh Thắng mà sinh chú cháu này thì nó cũng hơi kỳ kỳ. Nga sinh năm bao nhiêu? Cháu sinh năm 97 ạ. Thế cháu cũng được. Ngoài kia thì bạn nam kỹ thuật, bạn ấy cũng bảo chú là 97 thì là cháu cũng được. Thật ra thì bình thường có những cái bạn sinh năm 97, nhưng mà ở trong những cái chương trình khác khi mà trò chuyện với chú thì cũng xưng là anh em. Nhưng mà thôi, có lẽ chú nghĩ là nên trả cho chú đúng với cái tuổi của mình, thì chú sẽ xưng với cháu là chú cháu nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Nga hiện nay thì còn đi học hay là đi làm ở đâu rồi Nga nhỉ? Hiện tại thì cháu nghỉ học, đang ở nhà. Đang ở nhà. Hôm nay thì cháu có biết là mẹ cháu đã gửi một bức thư về cho chương trình không? Cháu có nghe buổi chiều một chị kết nối, thế nên là cháu có biết rồi á. Có biết. Tức là cháu chỉ biết là mẹ gửi thư về cho chương trình thôi, nhưng mà cháu có biết nội dung của bức thư đấy là gì không? Cháu không ạ. Không biết. Bây giờ thì chú sẽ đọc cho cháu nghe bức thư đấy được không? Dạ vâng ạ. Rồi, chú sẽ đọc cho cháu nghe bức thư đấy. Sau đó thì chú cháu mình sẽ trò chuyện tiếp với nhau nhé. Dạ vâng. Ừ. Nhưng mà trước khi đọc bức thư này thì chú cũng xin chia sẻ trước là ở trong này nó cũng sẽ có những cái tình tiết mà có lẽ là nó sẽ gợi lại những cái điều mà trong quá khứ. Nhưng chú nghĩ là những cái gì đã qua thì những điều tốt đẹp thì chúng ta nên nhớ, còn những cái điều gì mà đau buồn thì chúng ta nên quên đi. Ngày hôm nay thì chú muốn đọc cho cháu nghe bức thư này để hiểu được là tình cảm của mẹ dành cho cháu là như thế nào. Nên ở trong bức thư này có những cái thông tin nó gợi lại một vài cái hình ảnh của quá khứ. Hy vọng là cháu sẽ không cảm thấy buồn khi mà chú đề cập đến những cái nội dung đó nhé. Dạ vâng ạ. Ừ. Bức thư của chúng ta như sau. Đây là bức thư mẹ cháu đã gửi về cho chương trình. Con à, năm nay con đã bước sang tuổi 18 rồi đấy, và cũng chưa bao giờ có một cái Tết nào với gia đình từ ngày con sinh ra. Cái ngày đó sao mà kinh khủng thế. Mẹ rất buồn khi thấy con đó, con biết không? Chẳng ai muốn con có mặt trên đời này cả, ngay cả mẹ. Đêm nay mẹ viết thư này chỉ mong rằng con tha thứ cho lỗi lầm của mẹ đã gây ra. Mẹ biết con buồn và đau khổ nhiều lắm, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày con còn bé, hồi 5-6 tuổi, mẹ bị bệnh tâm thần. Mẹ đã đánh đập con không thương tiếc, nào thì đập đầu con vào tường, vào thành giường, xuống đất, làm cho sưng những cục u trên đầu, rồi chảy máu nữa. Mẹ còn cầm dao định giết con nữa. Chắc con sợ lắm. Vì mẹ nghĩ rằng tại con mà mẹ phải xa chồng mình, bị mẹ chồng đuổi đi. Bây giờ bình tĩnh ngồi nghĩ mà thương con quá. Từng ngày con lớn lên, con sống không bằng chết. Đã bao giờ con có hạnh phúc khi ở cùng với mẹ đâu. Bà nội đã đuổi hai mẹ con mình ra ngoài đường khi còn rất nhỏ. Mẹ mang theo nỗi thù hận đổ hết lên đầu con. Con như một cái thùng rác để mẹ trút giận và làm những điều xấu xa. Bây giờ lớn lên, con lại càng buồn và đau hơn nữa khi biết chính người mà con yêu thương là bố định bán con đi. Mẹ thấy con buồn lắm. Mẹ biết sự thật khiến con tan nát con tim bé nhỏ của mình. Con không chia sẻ với mẹ vì sợ mẹ buồn. Nỗi đau đó con khóc cho riêng mình. Đêm đêm con khóc nhiều, mẹ biết nhưng chẳng biết làm gì. Nỗi đau đó khiến con ít nói, ít cười nhiều hơn. Nhất là trong Tết này, mẹ thương con nhiều lắm. Con đã phải nghỉ học để chăm mẹ ở bệnh viện, bán tóc đi, để đỡ cùng hai bác mua thuốc cho mẹ uống. bộ tóc mà con ao ước giờ đã cắt ngắn đi. Vì hồi bé, mẹ thường bắt con cắt tóc ngắn, mặc đồ con trai, cái gì cũng là đồ con trai cả. Mẹ biết Quân luôn hằng mơ có một gia đình hạnh phúc, dù chỉ một giây, một phút, một ngày trong đời. Con à, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua theo thời gian. Mẹ yêu con, đó là những lời mẹ muốn nói với con. Dù biết nỗi đau này là rất khó, nhưng mẹ đây rồi, con đừng lo, mẹ sẽ luôn bên con. Mẹ sợ con rời xa mẹ lắm, khi con đang bị đau vì ngày trước mẹ đánh con. Đáng nhẽ là thư này thì mẹ của cháu muốn nhờ chương trình là chuyển cho cháu trong buổi tối ngày hôm qua. Nhưng vì hôm qua thì chương trình đã có lịch kết nối với những thính giả khác, thế nên là hôm nay chúng ta đến với bức thư này muộn mất một ngày. Đọc xong bức thư này thì Nga thấy thế nào cháu? Cháu thấy yêu mẹ cháu nhiều lắm. Khi bây giờ mẹ cháu đã bệnh và mẹ cháu đã đỡ đi và mẹ cháu biết về, khó nói đó chú ạ. Khó nói đúng không? Có lẽ là khi mà đọc nội dung bức thư mà mẹ cháu gửi về cho chương trình thì không chỉ chú đâu, mà rất nhiều những cô chú khác trong ban biên tập chương trình đều cảm thấy rất là thương cháu. Có lẽ chỉ có ai đã từng trải qua cái quãng thời gian kinh khủng đến như vậy thì mới có thể cảm nhận được nỗi đau. Như chú cũng đã nói ngay ở trước khi đọc bức thư này, chú cũng sẽ xin lỗi cháu bởi vì đã gợi lại những cái câu chuyện mà cháu không muốn nhắc đến. Những cái câu chuyện có lẽ ai đã từng gặp phải đều mong muốn quên nó đi trong đầu. Nhưng đó là những gì mà mẹ cháu chia sẻ. Và cuối cùng thì chúng ta cũng nhận ra được tình cảm thật sự mẹ cháu dành cho cháu như thế nào. Mẹ cháu đã hối hận như thế nào. Và có lẽ cái thời gian đó thì cũng mẹ cháu cũng một phần đáng trách. Tuy nhiên là chắc là cháu cũng không trách mẹ nhiều. Thời gian đó do bệnh tật, thế nên là mẹ mới cư xử như vậy. Chú hỏi thật là khi mà cháu lớn một chút, nhận thức ra được một chút, có bao giờ cháu hận mẹ cháu không? Cháu không ạ. Không bao giờ hận? Vâng ạ. Những lúc mà cháu bị mẹ đánh, như trong này thì mẹ cháu có chia sẻ là thậm chí là đánh chảy máu ra. Những lúc đấy thì chú biết là cái thời điểm đó mới 5-6 tuổi, mình còn bé quá, chưa nhận thức được một cách rõ ràng. Nhưng mà hồi đó cháu, mỗi lần bị như thế thì cháu nghĩ điều gì trong đầu? Cháu chỉ nghĩ là tại cháu không phải là con trai nên mẹ mình đối xử thế. Bây giờ thì hai mẹ con là đã về nhà ông bà nội chưa? Hay là vẫn đang sống cùng với nhau? Hai mẹ con cháu đang sống cùng với cả bác cháu ạ. Bác tức là chị ruột của mẹ cháu hả? Dạ không ạ, anh trai á. À, anh ruột của mẹ cháu. Cháu có một người chị gái nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Chị gái là bây giờ đang sống với cả bố bên nhà ông bà nội hả? Dạ vâng ạ. Thế hai chị em có hay liên lạc với nhau không? Không bao giờ ạ. Không bao giờ. Tức là từ cái ngày mà cháu với mẹ cháu bị ông bà nội đuổi ra khỏi nhà, từ lúc đó đến giờ mười mấy năm, 13, 14 năm rồi, hai chị em cũng không liên lạc với nhau. Dạ vâng. Cháu có biết nhà bố cháu ở đâu không? Cháu biết ạ. Biết. Có biết chị cháu không? Lúc cháu chưa chuyển đi thì cháu vẫn còn nhớ, nhưng bây giờ lớn lên thì cháu chưa gặp nên không biết mặt chị cháu. Và trong quãng bằng đấy thời gian, mười mấy năm trời, ông bà nội, bố cháu, chị cháu cũng không liên lạc gì với hai mẹ con cháu à? Năm nay thì có. Năm nay? Tức là sau mười mấy năm trời năm nay mới liên lạc lại hả? Dạ vâng ạ. Ai liên lạc với cháu? Bố cháu gọi điện cho bác cháu, muốn hỏi xem bác cháu ở chỗ nào với cả mẹ con cháu, thì đến thăm ạ. Cháu đã gặp bố chưa? Cháu gặp rồi ạ. Lần đầu tiên sau 13 năm xa cách gặp lại bố thì cảm giác thế nào? Có ghét bố không? Cháu không ạ. Không ghét. Vâng. Suốt cái quãng thời gian mà cháu sống cùng với mẹ ấy, thì có bao giờ cháu thắc mắc là tại sao mà chỉ có hai mẹ con sống với nhau mà không sống cùng bố không? Cháu có. Cháu có lúc cháu hỏi mẹ cháu sao bố mẹ không sống với nhau thì mẹ cháu chỉ bảo là do bố mẹ không hợp nhau thôi ạ. Phải nói thế này, chú phải chia sẻ thật với cả Nga là qua những cái gì mà chú vừa trò chuyện với cháu thì có lẽ cháu là một cô gái mặc dù rất còn nhỏ tuổi thôi nhưng có một lòng vị tha rất là lớn. Gặp rất nhiều những cái chuyện mà hiếm đứa trẻ nào trong đời phải trải qua những câu chuyện như vậy. Chú nghĩ là cũng sẽ có những cái hoàn cảnh giống như cháu nhưng chắc chắn là không nhiều. Nhưng cháu vẫn đủ bình tĩnh, suy nghĩ mọi việc một cách thấu đáo để không hận bố hận mẹ. Chú nghĩ cháu là một cô gái tuyệt vời. Và đặc biệt là trong cái bức thư mà mẹ cháu có gửi về cho chương trình, chú còn biết được một cái chi tiết là cháu sẵn sàng hy sinh mái tóc dài của mình, bán tóc đi để lấy tiền cùng với cả hai bác chữa trị bệnh cho mẹ. Điều này thì chú phải khẳng định là không có nhiều cô gái ở độ tuổi của cháu có thể làm được những cái việc như vậy. Quả thật là cái điều mà cháu làm ấy thì nó làm cho chú cảm thấy phải nói một từ, đó chính là nể phục. Mặc dù là mẹ đã từng ghét cháu, đánh cháu, nhưng cháu vẫn hy sinh cho mẹ. Không oán trách mẹ, không oán trách bố. Bây giờ thì tình hình bệnh của mẹ thế nào rồi cháu? Bệnh của mẹ cháu cũng đỡ rồi ạ. Cháu cũng biết nhận thức về việc làm rồi ạ. Bởi vì là chú nghĩ là chắc là bệnh tình của mẹ thì cũng đã đỡ rất nhiều rồi. Thế nên là mẹ với bình tâm để có thể ngồi gửi thư cho chương trình. Và khi mà bạn thư ký của chương trình có gọi điện trao đổi với mẹ lúc mà buổi chiều khi mà định tối nay kết nối thì mẹ trả lời một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà mẹ có phải ví dụ như là hàng tuần hoặc là hàng tháng vào trong viện để điều trị không? Hay là chỉ điều trị tại nhà thôi? Cháu hiện tại thì đang điều trị tại nhà, thì mua thuốc về uống thôi. Thế hiện nay mẹ cháu có đi làm gì không? Mẹ cháu không ạ. Thế bây giờ hai mẹ con sống như thế nào? Sống bằng cái nguồn kinh phí ở đâu? Do hai bác cháu nuôi ạ. Hai bác nuôi? Bé ạ. Hai bác cháu làm gì? Chỉ đợi cháu một tí. Cháu không. Đó. Đây là gì đó? Alo. Đó. Mình có nói chuyện được tiếp không hay là cháu bận rồi? Còn nói chuyện được tiếp ạ. Nói chuyện được tiếp. Bởi vì chú tin là rất nhiều các bạn thính giả vẫn còn muốn lắng nghe thêm câu chuyện từ cháu. Chú muốn đang muốn hỏi một chút là hiện nay thì hai bác của cháu đang công tác ở đâu? Đang làm việc và sống ở Hà Nội ạ. Nhưng mà công tác ở lĩnh vực gì? Mình kinh doanh kem với cả đồ lễ ạ. Kem với đồ lễ. Vâng ạ. Có lẽ chú đoán là hai bác ấy coi cháu như con gái đúng không? Cháu năm nay là 18 tuổi. Dạ vâng ạ. Thế cháu đã học hết cấp 2 chưa? Cháu mới học xong lớp 6 rồi ạ. Học hết lớp 6. Rồi nghỉ học ở nhà trông mẹ. Dạ vâng ạ. Hiện nay thì bệnh tình của mẹ cháu thì cũng đã thuyên giảm rồi. Cháu có nghĩ là mình có lẽ bây giờ mà đi học lại từ lớp 7 thì nó sẽ cũng khá là khó khăn đối với cháu. Thế nhưng mà cháu có nghĩ là mình sẽ bắt đầu để học một cái nghề nào đấy không? Cháu có. Cháu yêu thích cái nghề gì? Nhiều nghề lắm chú ạ. Nhiều nghề hả? Có một cái câu mà chú nghĩ là cháu cũng biết. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết, đúng không? Thế nên là... À, lại bận rồi. Alo ạ. Chú đây. Chú cháu mình sẽ nói chuyện nhanh để có lẽ là hôm nay cũng là một ngày cuối năm bận rộn của hai bác. Chú chỉ chia sẻ thế này với cả Nga thôi này. Chú biết là ở độ tuổi cháu khi còn quá trẻ thì việc để chúng ta xác định rõ ràng. Cháu nghe rõ không? Dạ có. Chú biết là bây giờ cháu còn nhỏ. Thật ra thì gọi là nhỏ cũng không nhỏ lắm đâu. 18 tuổi chú nghĩ là cũng trưởng thành và bắt đầu là có những cái suy nghĩ tương đối là chín chắn rồi đúng không? Thì chú khuyên thì nó mang cái nó gọi là hơi to tát. Chú chỉ chia sẻ với cháu thế này thôi. Bởi vì chú biết bây giờ Chú nói tiếp đi. Chú nói tiếp nhá. Ngắn thôi, sau đó để cháu xuống nhà với hai bác. Cố gắng lựa chọn một người. Rồi chú nói tiếp đi. No. Thôi, chú để chờ xem là liệu rằng bác cháu có còn nói gì cháu không. Thế tí nữa chú có thể kết nối máy lại với cháu không hay là không được hả? Thôi, chú nói nhanh thôi. Chú nói nhanh. Một câu thôi, hãy lựa chọn cho mình một nghề để học nhé. Dạ vâng ạ. Chú biết là sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng hãy cố gắng. Bởi vì bây giờ hai bác thì không thể nuôi mình mãi được. Nên bây giờ cái cách duy nhất để cháu có thể sống, nuôi bản thân mình, nuôi mẹ, đó là có một cái công việc ổn định. Bây giờ thì như chú nói là học không phải là con đường duy nhất. Cháu có thể tìm một cái nghề nào đấy để học, một cái nghề lương thiện để học và... Chỉ khoảng độ một năm thôi thì có thể là nghề may, có thể là làm tóc, có thể là nail, thậm chí là sửa chữa một cái ngành nghề gì đấy. Nhưng miễn là chúng ta phải tìm được một cái nghề để học. Vì có như vậy thì cháu mới đảm bảo được tương lai của cháu, cũng như là có kinh phí để nuôi mẹ. Bởi vì chúng ta không thể dựa dẫm mãi vào hai bác được, đúng không cháu? Dạ vâng. Cố gắng nhá. Dạ vâng. Hứa với chú đi nào. Dạ, cháu hứa với chú ạ. Hứa điều gì? Cháu sẽ học một cái ngành nghề tốt để chữa cho mẹ khỏi bệnh này, với cả sẽ tuyệt vời. Giúp cháu đi học lại. Cố gắng, chú tin tưởng vào cháu. Khi mà cháu đã hứa với chương trình thì đồng nghĩa với việc là lời hứa của cháu được hàng triệu bạn thính giả trên cả nước lắng nghe. Chú chúc Nga sẽ trước mắt là có thật nhiều sức khỏe để có thể chăm sóc cho mẹ, rồi tiếp đó là lựa chọn được một cái nghề phù hợp để theo học, rồi sau đó sẽ đủ tiền nuôi bản thân mình cũng như là chăm sóc mẹ trong những ngày còn lại nhé. Cảm ơn Nga rất nhiều. Hôm nay thì ngoài bức thư mẹ cháu gửi cho chương trình thì mẹ còn có nhắn chương trình là gửi cho cháu một cái ca khúc, đó là ca khúc Mẹ Yêu Con. Bây giờ thì cháu có muốn giữ điện thoại để nghe bài hát này không? Cháu có. Rồi, bây giờ thì cháu cứ giữ điện thoại nhá. Chú sẽ nhờ chú Nam kỹ thuật sẽ giữ điện thoại để cho cháu nghe hết bài hát này. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mẹ Yêu Con với phần thể hiện của nữ ca sĩ Anh Thơ.